Lại lên hot search rồi. Tác giả: Bạch Nhật Thượng Lâu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 162 vết nhơ. Tiệp cùng Giang Khê dự tính bất đồng. Không phải Hắc Liêu Gián. Tương phản rất manh rất ấm. Liền tiêu đề đều lộ ra nhiệt thành. Khắp chốn mừng vui. Ta Vân Thủy CP rốt cuộc chờ đến mây tan thấy trăng sáng. Ngôn ngữ phong cách hoan thoát. Giữa những hàng chữ lộ ra chân thành. Sống thoát thoát chính là một cái nhuyễn manh tiểu fan bộ dáng. Hôm nay loát chủ mang theo mẫu thượng đại nhân đi bệnh viện làm kiểm tra sức khỏe. Sau đó, diện thịt tới, đại gia đoán xem loát chủ nhìn thấy gì. Nhân sinh nơi trốn có kinh hỉ. Loát chủ CP cẩu châm tình chi hồn rốt cuộc được đến trời cao rũ lòng thương. Ta đại nữ thần. Cùng ta đại nam thần, giống như, khả năng ở bên nhau. Sáng sớm hoa viên nhỏ, gió ấm nhẹ nhàng thổi, loát chủ đánh bóng chính mình mắt chó. Suýt nữa cho rằng thấy được thiên sứ, loát chủ đương trường liền kích động đến rơi nước mắt. Suýt nữa không đem ta mẫu thượng đại nhân móng vuốt cào hư. Đối, nãy nhóm đoán được không sai. Loát chủ thấy được nữ thần, cũng thấy được nam thần. Bất quá, liền tính nãi nhóm ép hỏi loát chủ cũng sẽ không nói cho nãi nhóm là ở đâu ra bệnh viện phát hiện. Vì chứng minh loát chủ đã không có giả cả mắt mờ, cũng không có lung tung ý dâm, sở hữu hết thảy đều là chân thật thành tin mà đáng tin cậy sự thật. Loát chủ xoa xoa tay, dùng ta tiểu trái cây chụp được chứng cứ. Dưới hình minh họa một chương, hình minh họa không tính thực thanh, nhưng lấy cảnh thật xinh đẹp. Lục ý bao phủ hạ, một nam một nữ lười nhác mà ngồi ở ven đường trường ghế thượng. Đầu ai đến có chút gần. Thiếu niên không biết nói gì đó. Nữ nhân ngửa đầu cười. Sáng sớm ấm dương một chút tưới xuống tới, cấp hai người bóng dáng mạ tầng ánh sáng nhu hòa, ai nấy đều thấy được tới. Ảnh chụp hai người giao tình không cạn, thân mật lại tự tại bầu không khí. Sắp phát ra màn hình, thiếp hạ vô số Vân Thủy CP phấn dũng mãnh vào. Hô to, ăn Tết, gặm lương đảng tỏ vẻ một quyền thỏa mãn. Cảm tạ loát chủ xá gia quý giá chân quý, dơ lên cao ta Vân Thủy đại kỳ. Bổn hào hôm nay chữ 10 cái chloe nước hoa, dính dính không khí vui mừng. Trên lầu uy vũ, tàn khốc hiện thực lại một lần nói cho ta. Tỏa người là không có mùa xuân, đẹp chỉ biết cùng đẹp ở bên nhau, còn có khâu nhỏ tâm chớ nhập người qua đường lời bình. Sôi nổi tỏ vẻ, sáng sớm tinh mơ ở bệnh viện hẹn hò, muốn nói không có gì mưu nị, ta là không tin. Giang Khê đem thiệp đóng, loa phát thanh mở ra, Lư Tỷ thanh âm thông qua ống nghe có chút sai lệch. Xem xong rồi, ngươi nghĩ như thế nào? Giang Khê không phải thần nhân, quăng một cái thiệp đến không ra hữu hiệu kết luận. Lưu Dương nói cái gì? Ta làm hắn tự mình cùng ngươi nói, Lư Tỷ cùng Lưu Dương ở một khối. Giang Khê trong lòng nhanh chóng lướt qua một tia khác thường. Lưu Dương thanh âm tùy tiện mà truyền đến. Tiểu Khê, lưu lượng không đúng, nói xê mon sơ. Giang Khê chăm chú lắng nghe. Ta cha quá cái này lâu chủ. Nàng sắc thật là chính tông Vân Thủy CP phấn. Hằng ngày chính là điểm tán ngươi cùng cố Vân Phi hết thảy tin tức. Từ nàng quá khứ xem ký lục tới xem, mỗi ngày nhất định sẽ thượng bê chạm xem Vân Thủy CP bản cắt. Hôm trước còn mua chloe nước hoa, ở uây bua tú quá, Lưu Dương đĩnh đạc mà nói. Cho nên thân phận là không thể nghi ngờ. Sau đó, lâu chủ phát thiết thời gian là 3 ngày trước. Nhưng là, Hôm nay giữa trưa cùng thời gian Dũng Mãnh vào đại lượng không biết lưu lượng. Đem cái này thiệp 5 phút đồng hồ liền đỉnh tới rồi CP phấn quảng trường. Bởi vì đánh đơn người tác, còn đồng thời đỉnh tới rồi ngươi cùng Cố Vân Phi đơn tiếng người đề quảng trường. Trở thành đứng đầu, một cái tiểu trong suốt, liền cái tin bột đầu đều không tính. Đâu ra loại này năng lượng, con số thời đại, một cái bừa bãi vô danh tài khoản muốn bị người chú ý. Là rất khó, mà có nhất định xem lượng, hoặc là tích lũy nhất định số lượng fan, tỷ như đỉnh cấp lưu lượng đại phấn đầu, fan đều có thể so sánh những cái đó tiểu minh tinh hạng 3 phấn, hoặc là chính là mua thủy quân, máy móc đồng thời chảo lấy mấu chốt tự, nhanh chóng trên đỉnh quảng trường, thậm chí có thể chiếm cứ đại khái 10 tới phút đứng đầu. Do đó khiến cho fan chú ý, dẫn vào sóng lưu lượng, lưu dương ý tứ thực rõ ràng, này nhiệt tiếp hẳn là thuộc về người sau, giang ghê cơ hồ là một điểm liền thông, mặt sau khẳng định có đẩy tay, không phải là Cố Vân Phi, giang ghê lập tức liền minh bạch lưu, dương chưa hết chi ngữ, lắc đầu, hắn quá mấy ngày liền phải xuất ngoại lưu học. Sẽ không ở giới giải trí hỗn, chính là trừ bỏ hắn. Ta tạm thời không thể tưởng được còn có ai có thể từ giữa đến lợi, làm bất luận cái gì sự. Đều yêu cầu động cơ, hoặc là vì danh, hoặc là vì lợi. Hiện tại giang khê đề tài độ cao, Vân Thủy CP đang thịnh hành. Cố Vân Phi nhanh chóng từ nhỏ trong suốt thượng vị. Này hiển nhiên là một loại hành chi hữu hiệu buộc chặt marketing, làm truyền thông, nhất am hiểu từ hoa hòe lòe loẹt tin tức lấy ra hữu hiệu tin tức. Người ngoài nghề nhìn là quăng tám rào cũng không tới đồ vật. Kỳ thật bọn họ liếc mắt một cái là có thể nhìn ra dị động. Hoặc là, người ngược hướng tự hỏi hạ, nếu cái này đẩy tay tưởng nhằm vào. Là ta đâu, giang khê cung cấp một cái khác ý nghĩ, lưu dương sợ hãi cả kinh, ngươi là nói, phùng sát, không, cũng không đúng, mọi việc nghĩ nhiều hai bước, sớm làm chuẩn bị hảo, giang khê trầm ngâm sau một lúc lâu, lại nói, mấy ngày nay chỉ sợ muốn ngươi cùng lục ca vất vả điểm, giúp ta nhìn chằm chằm. Ta phỏng chừng không ra 3 ngày, đối phương nên có điều hành động, là chung là gian, đến lúc đó cũng nên minh bạch không thành vấn đề. Giang khê cắt đứt điện thoại, đêm lạnh như nước, xe lạnh phong xuyên qua lan can hô hô đánh vào bức màn, phát ra bạch bạch tiếng vang, từ cao lầu đi xuống quan sát, vô số điều đèn băng tạo thành hoa lệ ngân hà. Ngân hà sau lưng là vô số hắc trầm ám ảnh, bạc phơ mênh mông, quỷ mị mọc thành cụ mờ ni. Giang mẫu đẻ ra ban công môn khi bị giang khê hoảng sợ, còn không có lưu xong đâu, cơm đều mau ăn xong rồi. Nàng liếc mắt phát hiện nữ nhi lại khôi phục ngày thường ngoan ngoãn ôn nhu bộ dáng, không cầm tưởng chính mình nhìn lơ mờ ni nga. Liền tới, giang khê đem điện thoại treo, nắm ở lòng bàn tay dừng một chút, mới nhấc chân đi vào phòng khách, từng trong bóng đêm hành tổ, liền phá lệ quý trọng quang minh. Như giang khê sở liệu, trong vòng 3 ngày, Vân Thủy CP ở vô số củi đốt lên ào ào hạ, tuôn ra không gì sánh kịp thanh thế, duy phấn sinh tồn không gian bị áp xúc đến cực tiểu. Đại bộ phận một gáo phấn đều là thực Phật, nhưng lại Phật duy phấn cũng không thể gặp một đám CP phấn ở còn không có cái quan định luận thời. Điểm liền chạy chính chủ Weibo Hạ Kỳ, ở sở hữu duy phấn trong lòng, chính chủ lớn hơn thiên, hết thảy tai tiếng đối tượng đều là tiểu yêu tinh. Tiểu yêu tinh nên quyền địa tự manh, đừng tới đơn người tác Hạ Kỳ. Nhưng Vân Thủy CP quá kiêu ngạo, kiêu ngạo đến đại đa số một gáo phấn đều nhìn không được. Hai phương bắt đầu rồi một vòng mắng chiến. CP phấn cảm giác là chúng ta cũng mua đại ngôn, cũng luôn số liệu, chỉ là hai cái đều ái, xử lý sự việc công bằng ái. Các ngươi độc duy dựa vào cái gì liền cao nhân nhất đẳng, xa lánh chúng ta chỉ là tưởng đối chính chủ biểu đạt tương đương ái tương đương. Một gáo phấn còn lại là nhà trai phen khoác dưới da hải, cho không, buộc chặt xào một phen nhiệt độ, hút chúng ta nhà gái huyết đồng thời cơ chín mùi. Nhắc lại thuần nhất sóng CP phấn, hảo thâm tâm cơ, CP phấn ấn duy phấn, muốn cho bọn họ dập đầu nhận đường, duy phấn không nhận, hai bên đều dựng ra một đợt chiến đấu phấn, cho nhau xé đến trời đất u ám khi, hố bên cạnh xem diễn nhà trai duy phấn cũng bị kéo xuống hải, tam gia cùng nhau lẫn nhau xé, ai cũng không nhận. Quảng trường mỗi ngày bị nháo đến chướng khí mù mịt, hàng ngày thổ lộ gián đều sẽ nhanh chóng bị nước miếng chiếm lĩnh. Bất quá cũng bởi vậy, ngược ra một số lớn chân tình thật cảm phấn, chúng ta muốn hay không nhúng tay. Giang Khê ở thượng xong cùng ngày cuối cùng một đường khóa sau, tới rồi quan hệ xã hội đoàn đội lâm thời văn phòng, trước không tiến tràng. Đối phương áp chủ bài còn không có lượng ra tới, Giang Khê gõ gõ bàn. Vẻ mặt khí định thần nhàn, phòng họp là một cái hào phóng bàn. Quan hệ xã hội đoàn đội bao gồm Lư Tỷ toàn bộ ngồi ở một khối. Liền thực sự khi số liệu phân tích đối phương ý đồ. Lưu Dương gãi gãi đầu, mỗi lần thấy Giang Khê đều cảm thấy chính mình như là não làm héo rút không phát dục hoàn toàn ngốc tử. Nhưng còn có một loại khả năng là chúng ta buồn lo vô cớ phòng làm việc một người khác nói. Giang Khê không hé răng, mỗi người trước người iPad cùng notebook đều biểu hiện. Giang Khê cá nhân thật khi chỉ số ở gần nhất trong một tháng vẫn luôn cư cao không dưới. Cho dù là đại hoa đề tài độ cũng không kịp nàng. Chỗ tốt là lưu lượng ý nghĩa tài nguyên. Trừ bỏ phía trước thiêm hảo hợp đồng Aman, lục tục có 10 cái vở đưa tới nàng trong tay. Nhị tuyến đại ngôn, nàng cũng có một tranh chi lực. Chỗ hỏng là, nàng chân chính gánh cương chi tác. Hoàng đồ bài chính là kỳ nghỉ hè đương. Này liền ý nghĩa. Nàng ở đại chúng trong mắt có nửa năm tầm nhìn không song kỳ. Nếu trong lúc thường xuyên dựa tai tiếng thượng hot search, sớm hay muộn muốn đả thương gặp người qua đường duyên, học bá quang hoàn không phải vạn năng. Ngươi băn khoăn là cái gì? Lư Tịnh Tư đã hỏi tới điểm tử thượng, có mơ hồ một cái ý nghĩ, nhưng ta còn cần chứng thực. Giang Khê trầm ngâm nói. Đến nửa đêm, nàng sở muốn chứng thật tới, liền ở Vân Thủy CP phấn cùng ăn Tết giống nhau ôm đoàn vui mừng thời điểm. Có người po một đoạn video, này đoạn video vai chính là Cố Vân Phi, nhưng thực bất hạnh, Giang Khê cũng bị hút vào tiến nổi, quay chụp địa điểm ở nước Pháp Paris. Giang Khê cùng Lư Tịnh Tư một người một bên đỡ say như chết Cố Vân Phi ra quán bar. Chiêu bài không chụp đi vào, nhưng lấy cảnh góc độ thực xảo diệu, nghiêng chụp, vừa lúc đem phụ cận một nhà yêu ma quỷ quái loạn nhập quán bar bề mặt cấp chụp đi vào. Đề mục lấy được rất có dẫn đường tính, kinh, mỗ tiểu thịt tươi vị thành niên phao đi, nhìn như ngây thơ. Kỳ thật vì vũ trường vương tử, trên video, ba người mặt chụp thật sự rõ ràng, mà chính văn còn lại là dùng rất nhiều, có lẽ, khả năng, rồi lại dẫn đường tính từ ngữ, công bố mộ nữ tinh đối tiểu thịt tươi thật tình rõ như lòng bàn tay. Hơn nữa vì hắn nhiều mà tiềm hộ, văn tự hạ là mấy chương số liệu trụ trạng đồ. Nói có sách mách có chứng địa biểu minh. Xảo CP sau hai bên nam nữ tìm tòi chỉ số gia tăng rồi nhiều ít. Cũng thuận lợi đến ra kết luận. Bởi vậy có thể thấy được. Đây là phối hợp nhãn hiệu phương lại một lần phát rồ lăng xê. Thực độc ca, lục ca búng búng đầu ngón tay khói bụi. Lưu Dương phụ họa gật đầu. Nói có sách mách có chứng. Áng văn chương này viết chính là thật tốt. Nếu không phải ta nhận thức Giang Tỷ, chỉ sợ cũng tin cái này suy đoán sẽ đem Giang Tỷ ở thần đàn thượng kéo xuống tới. Phải biết rằng, đại gia đối học bá hoặc nhiều hoặc ít đều tồn tôn kính. Thật tin lăng xê, liền sẽ cảm thấy Giang Tỷ từ trước sở hữu hành động đều là dối trá. Mấu chốt nhất chính là, khổng lồ CP phấn bởi vì ngược quá một vòng. Đã ngược ra chân tình thật cảm. Cảm giác được chịu trêu đùa sẽ lập tức phấn biến thành đen. Trái lại dậm Giang Tỷ cùng Cố Tiên Sinh, quan hệ xã hội đoàn đội duy nhất nữ tinh nhíu lại mi nói: xác thật, nhưng ta cảm thấy đối phương mục đích không chỉ có tại đây. Giang Khê rũ đầu, tùy tay cầm căn màu đen bút lông ở trên tờ giấy trắng viết viết vẽ vẽ. Trắng tinh mảnh khảnh thủ đoạn cốt bởi vì tư thế biệt nữ. Hương Hiệu xông ra một đoạn, gầy đến đá lởm chở money. Lưu Dương thò qua đầu, phát hiện Giang Khê viết tự cùng bệnh viện khai phương thuốc có đến liều mạng. Hắn không hiểu, ta hiểu được. Giang Khê đột nhiên trên giấy liền lên. Còn nhớ rõ chúng ta phía trước xào nhiệt tìm kiếm kẻ thần bí để tại sao? Đây mới là cuối cùng một kích, có ý tứ gì? Có người không phản ứng lại đây. Lưu Dương bỗng dưng chụp hạ trưởng. Ta minh bạch Giang Tỷ ý tứ. Cái này thiệp còn có một trọng ý tứ. Quý vòng quan hệ loạn. Giang Tỷ không chỉ có cùng tiểu thịt tươi ngươi tình ta nguyện mà trộn lẫn ở bên nhau. Còn một chân đạp hai thuyền. Tái rồi một người khác, cho nên người này không chỉ có biết kẻ thần bí là ai, trong tay nhất định còn nắm giữ mấu chốt tính chứng cứ. Muốn lập tức đem ta dẫm suy sụp, không được xoay người. Một cái tân tấn nữ nghệ sĩ màu hồng phấn gièm pha, đủ để hủy hoại nàng ở đại chúng trong mắt hình tượng. Đại chúng như hòn đá tảng, không thể đắc tội, mà loại này nghệ sĩ tục xưng vết nhơ nghệ sĩ. Hết chương.